Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, nhan soái. Converter Dung Kiều cầu phiếu dịch tướng quân trở về, chém chết hải ngoại Long Môn Tào quân. Cái này đã hướng các thế lực lớn, triển lộ ra lại tới dịch tiểu phi cường hãn chỗ. Dù là chỉ là mới vừa bước vào chân vũ cảnh, cũng có kinh khủng dị thường chiến lực, mà quỷ thần miếu truyền thừa hậu bối. Quỷ Lạc Thiên đem thành tâm ra sức dịch tiểu phi 10 năm sự việc. Chuyện này ngoại giới cũng không biết, nếu là biết, vậy còn đến đâu? Một người chân vũ cảnh dốc sức, dịch tiểu phi bản lãnh, tuyệt đối vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Dĩ nhiên ở dịch tiểu phi người bên người, biết được liên quan tới Quỷ Lạc Thiên sự việc, bất quá Nam Cung Thủy Hy ở thời gian đầu tiên biết sau đó, vẫn là rất giật mình. Chân vũ cảnh, người như vậy, sẽ là dịch tiểu phi cống hiến 10 năm, 10 năm thời gian đối với người bình thường mà nói, vẫn là rất dài. Cái này 10 năm thời gian, Quỷ Lạc Thiên đem nghe theo dịch tiểu phi. Là dịch tiểu phi làm việc, nhà ở trong hậu viện. Dịch tướng quân, lão hủ không chịu nổi. Không chịu nổi, dịch tướng quân người rõ ràng như vậy là đang khi dễ lão hủ. Nhìn về phía trước đứng dịch tiểu phi, Quỷ Lạc Thiên vậy bệnh thoi thóp thần thái. Thở hồng hộc, đối với dịch tiểu phi lắc đầu liên tục khoát tay. Bất quá so với trước kia vậy bệnh thoi thóp hình dáng. Bây giờ nhìn qua khí sắc quả thật tốt hơn không thiếu. Hết thảy các thứ này đương nhiên là bởi vì là dịch tiểu phi nguyên nhân. Cũng chính là bởi vì là lại tới thân thể thay đổi. Để cho Quỷ Lạc Thiên hơn nữa tin tưởng dịch tiểu phi. Tin tưởng dịch tiểu phi có thể cải thiện mình thân thể. Quỷ Lạc Thiên, thân thể thuốc phần cần hấp thu. Ngươi như vậy không thể được. Dịch tiểu phi thu tay lại, mặt tươi cười nhìn về phía Quỷ Lạc Thiên. Dịch tướng quân, lão hủ cảnh giới ở chân vũ cảnh trung kỳ, không hề yếu, mà là dịch tướng quân người quá mạnh mẽ. Có lẽ không cần mấy năm thời gian, dịch tướng quân người thực lực, liền có thể so với hải ngoại đông phương vực đen cá voi vương. Dịch tiểu phi giết Tào quân. Hải ngoại Long Môn ở trong TQ thế lực nhân viên. Trên căn bản đã bị thanh trừ. Bất quá hải ngoại Long Môn nhân viên chủ yếu. Vẫn là ở hải ngoại Đông Phương vực trong. Đen cá voi vương đối với Tào quân sự việc. Cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này vô hình chung. Cũng là Quỷ Lạc Thiên lo lắng sự việc. Đúng rồi. Phong Nhi người cũng đã gặp qua. Biết sao? Dịch tiểu phi nghĩ tới Phong lão đầu, đối với quỷ thần miếu di chỉ sự việc, rõ như vậy sợ, lần này có thể còn sống trở về, dựa vào chính là Phong Nhi, lão hủ không nhận biết. Thật là tò mò, dịch tiểu phi tại sao phải nhắc tới cái đó điên điên khùng khùng lão đầu. Lão đầu kia quả thật đưa tới hắn chú ý, dẫu sao một hớp một câu kêu dịch tướng quân ông nội. Nhưng không nhận biết, liền không nhận biết, điều này cũng không có gì tốt giấu giếm. Được rồi, cho ngươi phân phối thuốc, mỗi một phần điều chế ra được cũng không dễ dàng. Ngươi dựa theo ta yêu cầu uống, 3 tháng 1 đợt điều trị, đến lúc hiệu quả sẽ càng già càng rõ rệt. Dịch tiểu phi hướng Quỷ Lạc Thiên phân phó một tiếng, dịch tướng quân, lão hủ rõ ràng, Quỷ Lạc Thiên gật đầu một cái. Hôm nay đối với Quỷ Lạc Thiên mà nói, thành tâm ra sức dịch tiểu phi 10 năm, mình thật giống như cũng không có thua thiệt, ngược lại cảm thấy ở sau này, còn sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Dịch tiểu phi thực lực, sau này trưởng thành, hắn hoàn toàn không cách nào phỏng đoán, chỉ cần dịch tiểu phi không chết, trở thành chân vũ cảnh đỉnh cấp người, hẳn không phải là một chuyện khó. Bất chi bất giác, dịch tiểu phi chém chết Tào quân sau đó. Đi qua một tháng thời gian. Một tháng này thời gian 11 người của đại gia tộc cũng tới thăm qua dịch tiểu phi. mà Dịch Tiểu Phi cũng đem từ Tào Quân bên kia lấy được quỷ thần đan, dành cho 11 gia tộc lớn một ít. Dẫu sao hôm nay trong 11 đại gia tộc, đều có một người đang hướng đâm chân vũ cảnh, nếu có thể đột phá, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đến lúc đó có thể giúp không ít bận bịu. Bất quá, có một nhóm người tới thăm, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi có chút không kịp xoay sở. Cái này bái phỏng bên trong có Dịch Tiểu Phi người quen, cũng có chưa từng gặp mặt qua nhân vật. Ti Kiêu hôm nay 5 tên long tướng, Dịch Tiểu Phi là long tướng người thứ nhất, mà lần này rất nhiều huyết kỵ tướng, huyết kỵ vệ, cùng với những thứ khác 4 tên long tướng đến, mà cái này cho Dịch Tiểu Phi mang tới tin tức, để cho Dịch Tiểu Phi thật không có nghĩ đến, tước đoạt Dịch Tiểu Phi long tướng vị, Dịch Tiểu Phi không còn là long tướng, mà dành cho Dịch Tiểu Phi vị trí. Đúng là Ti Kiêu mới vừa đảm nhiệm người thí thần, hết thảy các thứ này đều là lại tới chú Nhan Hải ra lệnh. Người thí thần, Dịch Tiểu Phi, giống nhau, Dịch Tiểu Phi vẫn là Dịch tướng quân, chẳng qua là cái này tướng quân vị trí ẩn bên trong cao hơn. Nhan soái nhấc lên Dịch tướng quân ngươi, Dịch tướng quân muốn người muốn gặp, Nhan Hải để cho ta chuyển cáo Dịch tướng quân. Cũng không phải là không để cho Dịch tướng quân ngươi thấy, mà là chưa tới nên có thời gian. Là tướng quân, chú Nhan Hải, muốn làm gì? Dịch tướng quân, Nhan soái sự việc, ta còn đoán không được. Nhan soái năm đó tan mất chức vị, bất quá trong quân một mực cất giữ. Hắn hết thảy tin tức, việc giữ bí mật cũng là cấp bậc cao nhất. Cho nên nhiều năm như vậy, ở thành phố Trung Hải, đối với hắn tin tức, căn bản không có người sẽ biết. Một ít biết được sơ lược người, ở bọn ta trong mắt cũng chỉ là tự làm thông minh thôi. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt nói chuyện với nhau là tướng quân, đồng dạng là long tướng người, hôm nay dành cho Dịch Tiểu Phi truyền đạt một ít tin tức, để cho Dịch Tiểu Phi lộ ra chút ít nụ cười bất đắc dĩ. Nhan soái, đây cũng không phải là Nhan tướng quân, chú Nhan Hải rốt cuộc là người nào? Có lúc thật để cho mình tổn thương thấu đầu óc. Là tướng quân, lần này làm phiền ngươi, nếu là ngươi có thể đụng phải chú Nhan Hải, giúp ta chuyển cáo một tiếng. Chuyển cáo cái gì? Dịch tướng quân ngươi nói, mặc dù không biết một đoạn thời gian gần đây có thể hay không chạm mặt, nhưng chỉ cần Dịch tướng quân nói gặp mặt sau đó, ta ổn thỏa đủ số chuyển cáo. Chú Nhan Hải, bất kể là Như Ngọc, vẫn là Huyền Âm, ta đều muốn. Là tướng quân, chính là những lời này. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, mà là tướng quân nghe, trong ánh mắt mang chút ít kinh dị cùng nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ở Dịch Tiểu Phi trong ngôi nhà, đợi nửa ngày thời gian, tất cả đến người cũng rời đi. Tiểu Phi, ngươi vẫn là Dịch tướng quân. Bất quá tại sao tướng quân phương trong, người thí thần vị trí dành cho ngươi? Nam Cung Thủy Hy dẫu sao ở quân đội trong đã dừng lại một đoạn thời gian, đối với người thí thần cái này ba chữ vẫn là biết được một chút tin tức. Trong này đại biểu rất nhiều, bởi vì là ta là một thanh kiếm bén, có thể chém thần điện vô cực lợi kiếm. Dịch Tiểu Phi nhìn Nam Cung Thủy Hy, chậm rãi mở miệng. Hàn Hy Linh bên kia, Dịch Tiểu Phi một mực ở các loại tin tức, mà tin tức này cần Miyamoto Kiyomi mang tới. Lợi kiếm, Nam Cung Thủy Hy mắt đẹp chuyển động một chút, ngay sau đó thì biết ý tứ trong đó. Dựa theo bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực, đã có thể chém chết Tào Quân, trình độ nhất định, quả thật có thể đảm nhiệm người thí thần. Đúng rồi, người hải ngoại Long Môn, không sai biệt lắm cũng thuần phục thiếp thiếp. Những cái kia có dị tâm, ta giết tất cả, ngươi muốn gặp vừa gặp sao? Không cần, ngươi liền nói cho bọn họ, nếu là cho ta đùa bỡn bịp bợm, kết quả tựa như cùng Tào Quân vậy. Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói, đáng giết giết. đối với những người này, cũng không thể có nửa phần mềm lòng chùn tay tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiuyencv-nostan-nong-tu-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.